Cửu gia, sủng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, không thích nàng, ách, đúng vậy, Quan Hy có chút xấu hổ cười cười. Nàng đã lâu không có đánh điện thoại cấp Đường Dục, hiện tại có việc mới tìm hắn, giống như cử vô tình. Cái kia, ta nghĩ muốn điểm cực nhạc, ngươi có thể bán cho ta sao? Đường Dục nói, có thể, Quan Hy vui vẻ. Kia, nhất vạn, Quan Hy, nhất vạn, Đường Dục ngươi như thế nào không đi thưởng, rất quý, có thể hay không tiện nghi điểm money, Quan Hy ý đồ mặc cả. Nhất vạn đã muốn là hữu tình giới, Đường Dục thanh âm rất lạnh đạm. Tựa hồ dẫn theo điểm cười khẽ, ta bán người khác, đều là 10 vạn lên giá, đi đi, thật đúng là hữu tình giới. Nhưng hiện tại, nàng không có tiền cũng là sự thật, Quan Hy nghĩ nghĩ. Hậu chứ kiểm bì nói, Đường Dục, ta có thể hay không xa chướng, kia đầu Đường Dục trầm mặc trong chốc lát. Mới nói, ngươi như vậy thiếu tiền, vì cái gì không tiếp sống. Quan Hy cũng trầm mặc trong chốc lát, nàng ngoéo một cái thân, nói, Đường Dục, ta không nghĩ tái làm thanh trừ sống. Ta hiện tại sống được rất tốt, ngươi cái gọi là hảo, chính là làm võ thay. Đường Dục cười nhạt, về điểm này tiền. Còn không bằng ngươi nhất đan sống, uy, võ thay làm sao vậy a? Dựa vào chính mình vất vả lao động kiếm đến, nàng là quang vinh người lao động được không? Đường Dục ngươi đã nói đi, Quan Hy cũng không thử lại đồ cùng Đường Dục vòng vo. Cực nhạc ngươi cấp không cho, điện thoại kia đầu thiếu niên tựa hồ khẽ thở dài một tiếng. Cấp, người yếu, ta đều cấp, ngươi điện thoại cấp Đường Duyệt tạ lạp. Đường Dục, Quan Hy biết Đường Dục thỏa hiệp, Mỹ tư tư theo Đường Dục nói tạ, nàng điện thoại cấp Đường Duyệt, Đường Duyệt nghe xong Đường Dục phân phó, vào nội thất, đi ra trên tay hơn một bao này nọ, đưa cho Quan Hy, cảm tạ Quan Hy tiếp nhận, đối với Đường Duyệt cười cười, Duyệt Duyệt, giúp ta với ngươi ca nói tiếng cảm ơn, Đường Duyệt gật đầu, hi hi tỉ, ta sẽ Quan Hy ly khai. Đường Duyệt cầm lấy còn tại trò chuyện chung di động, nói, ca, ta đã muốn đem này nọ cấp hi hi tỷ ân, Đường Dục nên được thực ngắn gọn. Đường Duyệt cảm thấy hắn ca rất lạnh lùng, khuyên nhủ, ca, ngươi nếu thích hi hi tỷ, ngươi phải nói a, ta không thích nàng, điện thoại kia đâu. Truyền đến như vậy lạnh lùng một câu, cắt đứt, Đường Duyệt nghe di động truyền đến manh âm, đô miệng, được rồi. Đường Dục ngươi liền mạnh miệng đi. Buổi tối 7 giờ, Tử Đêm hội sở, 207 phòng. Tiêu Cửu Diêm ngồi ở xe lăn thượng, đối diện, một cái mặc rượu hồng sắc áo sơ mi yêu dã nam nhân dày ngồi ở đối bàn. Nam nhân ngũ quan lập thể, tóc phi cuốn nhìn giống cái con lai. Hắn có một đôi đẹp mặt lam sắc ánh mắt, lam thực thuần túy, tựa như thần bí nhất Asian si vực. Ánh mắt mâu quang lưu chuyển gian, mang theo vài phần tà khí. Nam nhân bên cạnh đứng một cái mặt không chút thay đổi cô gái. Lần này Cửu gia mời ta, thật sự là làm cho ta thụ sủng nhược kinh, yêu dã nam nhân mở khang. Ngữ điệu lười biếng, không biết Cửu gia tìm ta, có chuyện gì, lần đó chuyện tình, có phải hay không các ngươi thực gia thủ ước nhân làm. Tiêu Cửu Diêm mở miệng, ngôn ngữ gian, ẩn chứa thượng vị giả khí phách, lần đó, thực đằng Tiêu sửng sốt một cái chớp mắt, rất nhanh liền phản ứng lại đây là thế nào thứ, hắn chẳng hề để ý thừa nhận, là Tiêu Cửu Diêm mâu sắc sảng giọng, ai hướng các ngươi thực ra mua kia bốn gã thủ ước nhân. Cửu gia, theo lý thuyết, ngài hỏi vấn đề này, ta hẳn là cho ngài cái mặt mũi, nói cho ngài, thực đằng Tiêu trên mặt mang theo mỉm cười. Nhưng là chúng ta thực ra là người làm ăn, loại chuyện này là buôn bán cơ mật, nếu nói cho ngài, chúng ta về sau còn làm như thế nào sinh ý đâu. Ngoặc kép, hết chương.